La Phù, chương 656 đến 1 chị ngược lại. Góc truyện audio.com, hai tia sáng đen đó chính là hai con hỗn nguyên thần hoàng của Han ở đây bố trí rất nhiều cấm chế, đám người Lạc Bắc đánh lén đều dựa vào pháp bảo trong tay, tất cả pháp lực dao động tản ra từ pháp bảo đều bị Lạc Bắc dùng một thứ pháp thuật trong chân linh bảo điền che đi. Mà với tu vi độ kiếp kỳ của Đồng Chập Sơn chủ ở Thiên Lan hư không cũng coi như xứng bá một phương, tuy nhiên bên phía Lạc Bắc có quá nhiều dị bảo đồng thời đánh lén cho nên thân thể bị đánh nát, còn Nguyên Anh cũng bị bắt. Trên ngực Nguyên Anh của Đồng Chập Sơn chủ bị Thanh Đế thần thương chém để lại một vết nứt, bây giờ đang bị Huyết Phượng La trấn áp nên không thể tự nổ. Ngươi còn định chết, ta nói cho ngươi biết, ngay cả cử bạt của Côn Luân các ngươi cũng đã đầu hàng, nói công pháp của y biết cho Đồng Chập Sơn chủ. Trong một cái phòng giam, có một tên đệ tử kiếm ti của Côn Luân. Lúc này có hơn 10 con bọ cánh cứng màu đen đang thở phì phì mà gặm nhấm da thịt của tên đệ tử Côn Luân đó. Có một người tu đạo Thiên Lan hư không tu vi Nguyên Anh kỳ mặc pháp y màu đen đang đứng trước mặt tên đệ tử Côn Luân bị trói cả chân cả tay dính vào vách đá đó. Thi thoảng y lại phóng ra một chút thuốc màu hồng lên người tên đệ tử Côn Luân bị trói. Thứ khói thuốc đó có hiệu quả lưu thông máu huyết, khiến cho những vết thương trên người tên đệ tử Côn Luân đó khép lại rất nhanh, da thịt mới cũng được tái tạo. Tuy nhiên hơn 10 con bọ cánh cứng màu đen lại lập tức nuốt chửng chỗ da thịt đó. Cách tra tấn thế này thật sự là tàn nhẫn, cửu bạt sư bá của ta làm sao lại đầu hàng các ngươi. Ngươi đừng có phun ra phân ở đây nữa. Tuy nhiên tên đệ tử kiếm ti của Côn Luân đó cũng rất kiên cường. Mặc dù không chịu nổi đau đớn, thi thoảng lại kêu lên thảm thiết nhưng vẫn hét lên như vậy. Nếu ta đã nói vậy, ngươi còn không tin thì ta đây cũng để cho ngươi nếm thử trước một chút với phần du châm của ta. Chấm, người tu đạo Thiên Lan hư không mặc pháp y màu đen cười lờ đễnh rồi lấy ra hơn 10 cái châm nhỏ màu đỏ. Có biện pháp gì thì cứ sử dụng hết đi, dù sao thì ngươi cũng đừng có mơ tưởng moi được công pháp gì từ miệng của ta. Chấm, tên đệ tử kiếm ti của Côn Luân nổi giận mắng. Nghe nói thời cổ có một thứ bí thuật siêu thần, cho dù ngươi có cứng rắn tới mấy thì cũng có thể xâm nhập vào thần trí của ngươi mà đọc được suy nghĩ. Hiện tại Thiên Lan hư không chúng ta cũng có phương pháp đoạt xác. Tu sĩ Nguyên Anh Đại Thành có thể sử dụng phương pháp đoạt xác để cướp lấy thân thể rồi dung hòa một phần trí nhớ. Chỉ có điều với phương pháp đoạt xác này mỗi lần lại bị tổn thất một chút tu vi, hơn nữa để cho phù hợp với thân thể cần tốn rất nhiều thời gian, so với bí thuật siêu thần thời cổ kém quá xa, không thể sử dụng lúc nào cũng được. Người tu đạo Thiên Lan hư không cũng không nổi giận mà nói tiếp thật chậm rãi. Thứ bí thuật siêu thần này đã thất truyền, nghe nói nguyên nhân thứ nhất là tu luyện nó rất khó, hơn nữa nếu gặp phải người có tâm niệm vững chắc hơn mình thì có khi thần hồn bản thân sẽ bị phản lại gặp nguy hiểm. Có điều theo ta thấy thuật sửu thần đó thất truyền còn có một nguyên nhân nữa, đó là nếu nó còn tồn tại thì chẳng phải cái chuyện tra tấn kẻ địch không còn có cảm giác vui sướng nữa hay sao? Từ từ tra tấn đối thủ để có được thứ mà mình muốn thì cần gì phải lo lắng đi tu luyện thứ công pháp nguy hiểm đó làm gì. Góc truyện audio.com, bắt được đối phương rồi từ từ hành hạ chẳng phải tương đương với sử dụng thuật sửu thần tìm kiếm rồi sau đó giết chết vui hơn không? Tên đệ tử kiếm ti của Côn Luân thở hổn hển. Đối mặt với một người như vậy y không còn từ nào để nói. Người tu đạo Thiên Lan hư không đó rõ ràng cũng giống như Đồng Chập Sơn chủ lấy tra tấn hành hạ đối thủ tới chết để làm vui. Đám người Huyền Vô Thượng cũng biết dùng người nên mới để cho họ ở đây quản lý địa lao, phụ trách việc bức cung. Phần du châm của ta sử dụng hết sức đơn giản, chỉ cần cắm lên người của ngươi rồi từ từ hút mỡ trong người ngươi ra. Có điều cây châm này khi hút mỡ trong người ngươi sẽ tỏa ra hơi nóng khiến cho chúng như dầu sôi di chuyển trong cơ thể của ngươi. Sự đau khổ đó so với bây giờ ta dùng mấy con bọ cánh cứng này cắn xé thân thể ngươi còn hơn mấy chục lần. Tuy nhiên chuyện này hết sức thong thả, ít nhất phải mất 10 ngày mới có thể hút hết mỡ trong người của ngươi rồi biết ngươi chỉ còn da bọc xương. Người tu đạo Thiên Lan hư không lắc lắc 10 cây châm đỏ đang tản ra nguyên khí màu đỏ mà nói đầy hưởng thụ. Phần du châm của ta mới được luyện chế thành công, có điều ngươi cũng không phải là kẻ đầu tiên được hưởng thụ nó. Trong số Côn Luân các ngươi còn có một đệ tử nữ, vóc dáng cũng được, tuy nhiên có thân thể bế âm, thiên tư bình thường, không có khả năng sinh sản. Đối với người Thiên Lan hư không có nhiều tác dụng. Có điều nàng tu luyện công pháp cũng đặc biệt, vì vậy mà ta đã thử sử dụng phần du châm đối với nàng. Ta cắm hết cả 2 cây châm lên 2 đầu V của nàng. Ngươi không được nhìn thấy gương mặt của nàng lúc đó đâu. Chỉ tiếc chưa tới một canh giờ, nàng đã không chịu nổi mà nói hết cho ta biết. Bản thân ta hy vọng lần này ngươi chịu lâu hơn một chút. Ngươi, tên đệ tử kiếm ti của Côn Luân gầm lên giận dữ, hai mắt tưởng như nứt toác. Tuy nhiên y cũng không thoát khỏi cấm chế trên người mà người tu đạo Thiên Lan hư không cũng bình thản cầm hơn 10 cái châm nhỏ mà cắm lên đầu tên đệ tử của Côn Luân. Ta nghĩ ngươi cũng nên thử xem mùi vị của phần du châm thế nào đi. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh lạnh như băng cũng vang lên sau lưng người tu đạo Thiên Lan hư không đó. Giống như một bóng quỷ, bóng dáng Lạc Bắc đột nhiên xuất hiện sau lưng y, hai con Hỗn Nguyên Thần Hoàng nháy mắt chui vào cơ thể của y, Lạc Bắc cũng nhanh chóng nắm lấy hai tay y, rắc. Hai cái tay của người tu đạo Thiên Lan hư không đó bị bẻ gãy như một thanh củi. Người tu đạo Thiên Lan hư không kia vừa mới hoảng sợ định há mồm thì một tia sáng màu xanh từ tay của Lý Dã Hạc đã bay thẳng vào trong miệng của y khiến cho đầu lưỡi dập nát. Mấy tia sáng cũng nhanh chóng bắn lên người gã. Người tu đạo Thiên Lan hư không đó có tu vi kém xa đám người Lạc Bắc nên ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp thoát ra đã bị đám người Lạc Bắc nhanh chóng khống chế. Hơn 10 cái châm nhỏ đỏ hồng bị Lạc Bắc thu vào tay. Ánh mắt của hắn chợt trở nên lạnh lùng rồi cắm thẳng cả 10 cây châm đó lên đỉnh đầu người tu đạo Thiên Lan hư không kia. Lập tức hơn 10 cây châm nhỏ đều bốc lên một ánh lửa nhỏ bé, đồng thời thân thể của y cũng vặn vẹo co giật. Do đầu lưỡi đã bị cắn nát cho nên lúc này y cũng chỉ thốt lên được những tiếng kêu đau đớn nhưng không rõ. Chúng ta tới cứu các ngươi ra, gocchuyenaudio.com. Nói câu đó xong, ánh mắt của hắn hơi dịch chuyển, khóa sắt trên tay tên đệ tử kiếm ti của Côn Luân bị lực lượng vô hình cắt nát. Rồi sau đó quầng sáng 7 màu lập tức bao phủ lấy tên đệ tử kiếm ti của Côn Luân phong ấn y lại. Tiếp theo, đám người Lạc Bắc lại nhanh chóng đi theo Mạc Thiên Hình lao về một cái hang khác đang có tiếng kêu thảm thiết. Dường như hôm nay tiếng kêu thảm to hơn mọi ngày rất nhiều. Ở lối vào địa lao, hai người tu đạo Thiên Lan hư không phụ trách canh gác nhìn nhau. Xem ra hôm nay sự hưng phấn của đồng chập sơn chủ hơi cao. Một người tu đạo Thiên Lan hư không lắc đầu. Không biết hắn lại dùng cách gì để tra tấn những người này. Hừ, nói nhỏ thôi, đồng chập sơn chủ không thích người khác nói sau lưng. Một người tu đạo Thiên Lan hư không khác cẩn thận nhìn vào bên trong. Nếu như để ngài nghe được thì chúng ta sẽ bị cộng đồng Thiên Lan hư không chống đối. Bây giờ có lẽ hắn không làm gì chúng ta nhưng nếu tới lúc tình hình ổn định giới tu đạo này cũng giống Thiên Lan hư không, hắn mượn cơ hội thì chúng ta không chịu nổi đâu. Ở đây có mấy nữ tu Côn Luân có nhan sắc tư chất đều tốt khiến cho người ta phải động lòng. Nếu có được một trong số đám nữ tu đáo làm thị thiếp rồi sinh con nối dõi không chừng sẽ có được rất nhiều mầm giống tốt. Khách chương.